Tiêu Dao Tiên Giới, chương 113, lôi kéo làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Sơn Chính Điện. Chính điện nằm trên gần đỉnh Thánh Sơn là nơi đóng quân của Thánh Địa người mà bây giờ trong chúng điện cũng đã ngồi một bón lớn người. Có người Thánh Địa cùng người của 6 đại tông môn, tuy nhiên chỉ là tông môn chi chủ cùng cao tầng các loại. Bên ngoài thì đang được canh gác cẩn thận. Bên trong chính điện được bày biện hết sức xa hoa, mà Lý Thành cùng Lý Tuyết Vân bọn người càng là được sắp xếp vị trí chủ vị sánh cùng thánh chủ cùng lão thánh chủ hai người. Đây cũng là địa vị cùng thực lực nói chuyện, bên dưới 6 đại tông môn cũng không một tiếng dị nghị. Hơn nữa bọn hắn cũng rất phơi hợp, mà trên bàn đã đầy đủ mỹ thực cùng mỹ tửu. Nói cho đúng ra tiệc tẩy trần cho bọn Lý Thành cũng đơn giản như vậy, cũng không làm dùm ben. Một phần vì bọn hắn người tu hành rất ít tiệc tùng. Sau cùng lần này vì tham dự bí cảnh cho nên cũng không phải mang theo nhiều thực vật cho lắm. Tuy nói là vậy nhưng những thứ trên bàn này cho dù là bình thường môn phái cùng vương triều yến tiệc cũng không sánh bằng. Mà trên bàn gần Lý Thành bây giờ có thêm Kiều trưởng lão cùng Sở Tú. Đây cũng là Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm kéo đến, thấy như vậy một màn Tiêu Sách cùng lão thánh chủ mặt tươi như hoa. Bọn hắn đều là nhân tinh, chỉ cần nhìn qua cũng biết hai nữ này rất yêu thích Sở Tú. Mà nhị nữ này là ai, một là mẫu thân của Lý Công Tử, một người còn lại là đạo lữ của hắn. Mà tu vi của hai người này khiến cho luôn là thiên tài thế hệ trẻ Tiêu Sách cũng cảm thấy xấu hổ. Bên dưới năm tông phái nhìn vậy một màn liếc qua thánh địa bọn người thấy mặt ai cũng vui như hoa. Cũng khiến bọn hắn ngứa hết cả răng, Diêu chỉ có, Thiên Kiếm Môn, biểu hiện bình thường bởi vì bọn hắn cùng Lý Thành so thánh địa càng là quen thuộc. Lý Công Tử thật là tuổi trẻ tài cao, niên kỳ còn nhỏ đã đến trình độ mà lão hủ mơ ước a. Lão thánh chủ lúc này nhìn về Lý Thành mà cảm thán. Bên cạnh một đám người nhao nhao gật đầu, không những Lý Thành mà Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm hai nàng niên kỳ cao nhất là Tống Cầm cũng vừa 35, điều này khiến cho bọn hắn càng hâm mộ cùng tôn kính. Riêng mấy người Tiểu Bạch cùng Bạch Linh bọn hắn càng kỳ quái không nhìn ra cốt linh. Cũng không trách được, nguyên bản Bạch Linh bọn người là yêu tộc, hơn nữa yêu tộc tuổi tác nhân tộc không cách nào kiểm chắc cho dù là cao thủ đại thừa cảnh. Lão thánh chủ ngài quá lời, Lý Thành cũng chỉ cười cười nói, Lý Công Tử ngươi quá khiêm tốn rồi, còn nếu như ngài không ngại cũng không cần gọi ta lão thánh chủ. Nghe rất chi xa lạ, nếu không chê gọi ta Tiêu Thúc là được. Nói xong Trần Tiêu vốt chòm râu mà cười. Bên dưới 6 đại môn phái chi chủ cùng cao tầng nghe vậy trong lòng kìm được mà nhỏ nước bọt. Trần Tiêu, mẹ nó, đây là lôi kéo làm quen sao? Người dù sao cũng là một đời thánh chủ a, tại sao vô sỉ như vậy a, suy cho cùng đây cũng là tiếng lòng của bọn hắn. Luận bối phận, Trần Tiêu cũng là hàng tiền bối của bọn hắn, mấy lão gia hỏa trong nhà gặp Trần Tiêu cũng phải hô một tiếng tiền bối a, ha ha. Vậy thì còn gì bằng, Tiêu Thúc ngài không ngại vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Lý Thành cũng cười nói rồi hô một tiếng Tiêu Thúc, hiền chất khách khí, quả là tuổi trẻ tài cao, không như tên ngốc đồ đệ nhà ta. Nói rồi liếc mắt sang Tiêu Sách, đang ngời cười híp mắt Tiêu Sách cũng mộng, lão sư ngài không đạo đức a, ta ngồi im mà cũng không tha cho ta là sao. Nhưng hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện, nào Lý Công Tử ta mời ngài một chén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để hóa giải lúng túng Tiêu Sách hướng về Lý Thành ra dấu mời rượu. Bình thường mà nói Lý Thành không đụng đến rượu nhưng hôm nay người ta đã như vậy hắn cũng không tiện từ chối, cũng bưng ly đứng dậy hướng Tiêu Sách nghênh tiếp. Tiêu đại ca ngài quá khách khí, lần này tiểu đệ đến đây làm phiền Tiêu Thúc cùng mọi người. Mượn ly này ta kính mọi người. Nói xong Lý Thành cũng hướng ly về mọi người mà kính. Nghe Lý Thành gọi tiếng đại ca, Tiêu Sách cũng lâng lâng cười hào sảng nói. Hiền đệ quá lời, cũng là người một nhà chớ khách khí a, nếu gọi ta một tiếng đại ca thì đây cũng là nhà của ngươi cùng mấy vị bằng hữu. Nói rồi hắn nâng ly hướng bọn người Lý Tuyết Vân nói. Mẹ nó vô sỉ cả thầy lẫn trò, lôi kéo làm quen đến mức đó là cùng. Nhìn vật một màn còn lại 6 tông môn người cũng hận đến nghiến răng. Tại sao chúng ta không thể mặt dày được như các ngươi a, Lý phu nhân cùng đệ muội sau này cần cứ nói với ta một tiếng cùng là người một nhà không nên khách khí a. Tiêu Sách tiếp tục hướng về Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm lôi kéo làm quen. Hiền chất ngươi khách khí rồi, Lý Tuyết Vân cười nói, đa tạ Tiêu đại ca. Tống Cầm cũng lên tiếng cảm tạ, Bạch Linh muội muội a, đây là quà của đại ca tặng cho ngươi, coi như lễ gặp mặt. Nói rồi Tiêu Sách hướng về Bạch Linh đưa ra một chiếc vòng ngọc. Bạch Linh thì đang hướng mắt về Lý Thành xin ý kiến. Tiêu đại ca tặng em cứ nhân, đừng quên cảm ơn Tiêu đại ca. Lý Thành cũng gật đầu nói, cảm ơn Tiêu đại ca. Bạch Linh hào hứng nhận lấy vòng ngọc cũng không quên cảm ơn. không chuyện gì, cũng là vật hợp với chủ. Chiếc vòng này có thể gia tăng hấp thu linh khí, mà ta nhìn qua muội là phong hệ mà chiếc vòng ngọc này được làm từ phong vấn thạch có thể tăng thêm phong thuộc tính thêm 2 thành. Tiêu đại ca, ta thay Bạch Linh đa ta đại ca. Tống Cầm cũng nói, ha ha, đệ muội chưa khách khí, đã gọi ta tiếng đại ca thì cũng đừng xem ta là người ngoài. Phi phi, mẹ nó chứ tại sao thánh địa chi chủ vô sỉ như vậy? Bên dưới không thiếu ánh mắt giết người đang nhìn về Tiêu Sách. Được rồi mời các vị, hôm nay là ngày vui a, ta có cái hiền đệ nên chúc mừng cho ta. Nói rồi Tiêu Sách nâng ly nhìn qua 6 tông môn người trên mặt đầy đắc ý cái rắm. Chẳng qua là ngươi hạ thủ nhanh a, với lại mặt ngươi dày hơn cả tường thành. Ngự thú tông, tông chủ trong lòng đối Tiêu Sách mà đánh rắm, còn lại 5 môn phái người cũng một mặt đầy hắc tuyến. Mà yến tiệc đi qua một vòng trên cơ bản mọi người cũng đã quen thuộc với nhau. Mấy nam nhân thì tụ tập chén chú chén anh, Lý Thành thường ngày thích làm trạch cũng bị không khí cảm nhiễm. Tiểu Bạch bọn người thì đối với mấy đại môn phái chi chủ xưng huynh gọi đệ. Một bên khác mấy nữ thì tụ tập, mà Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm lấy ra không ít son phấn mỹ phẩm tặng cho mấy nữ. Mà trong nhóm có cả Hàn Giao, mà những son phấn mỹ phẩm này cũng đã qua hệ thống cường hóa cho nên tác dụng gấp nguyên bản tới vạn lần. Khiến cho chúng nữ thích thú không buông tay, tiệc đến đêm khuya mới tàn, mà bọn Lý Thành lại được sắp xếp một gian đình viện xa hoa quý phái ngay cạnh. Tiêu Giao thánh địa, người, mà không biết vô tình hay cố ý Sở Tú cũng được an bài cùng đình viện bọn Lý Thành. Cách chương.